Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình Nắng Radio. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 7 của bộ truyện Xuyên làm nữ phụ thế thân chờ tổng tài ly hôn, một bộ truyện ngôn tình xuyên thư nữ phụ cực kỳ hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Trình Tâm Nghiên và Cố Hàn Thanh quen biết bao nhiêu năm nay, không thể nói là hiểu anh hoàn toàn, nhưng tuyệt đối hiểu nhiều hơn Kiều Mộc. Cô ta rất ít khi nhìn thấy Cố Hàn Thanh cười. Trước kia anh cười nhiều nhất là lúc ở trước mặt mẹ nuôi. Những người khác, thậm chí ngay cả người em gái như cô ta, cũng hiếm khi thấy được anh cười. Trình Tâm Nghiên cắn chặt môi, đầu mũi chua xót, khó chịu. Cố Hàn Thanh đi đến trước mặt cô ta. Em muốn nói gì vậy? Trình Tâm Nghiên chớp mắt, che đi cảm xúc bên trong. Anh Thanh, vào phòng anh nói đi. Cố Hàn Thanh thấy cô ta mặc đồ ngủ bèn từ chối. Nói ở đây đi, có chuyện gì thế? Ngay cả vào phòng mà anh cũng không chịu. Trình Tâm Nghiên càng thêm buồn bã, giọng khàn khàn. Chủ nhật tuần này em có một chương trình âm nhạc, em muốn mời anh Thanh đi xem. Đây là chương trình đầu tiên em tham gia sau khi về nước, có thể xem như cú đánh đầu tiên vào giới ca sĩ trong nước của em. Em rất muốn anh Thanh có thể đến tham dự. Chủ nhật sao? Cố Hàn Thanh nhớ lại hành trình của mình, hình như hôm đó không có việc, mà lời mời của em gái nên anh sẽ không lạnh lùng đến mức không đi. Được, nếu lúc khi đấy anh không bận thì sẽ đến. Trình Tâm Nghiên vui mừng, khuôn mặt rạng rỡ. Cảm ơn anh Thanh. Vậy đợi em lấy được vé vào cổng, em sẽ đưa cho anh. Ừ, Cố Hàn Thanh nói. Còn chuyện gì khác không? Hết rồi. Trình Tâm Nghiên lắc đầu. Anh Thanh, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Nhạc thấy Trình Tâm Nghiên đã bước xuống lầu, Cố Hàn Thanh mới quay về phòng mình. Trước khi đóng cửa, anh liếc nhìn cánh cửa phòng đối diện kia. Lần đầu tiên anh cảm thấy khoảng cách này có phải hơi xa hay không? Cả một đêm Vương Gia Di bị mất ngủ, cô ấy nhìn mãi tấm danh thiếp trên tay, nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy không biết bản thân có nên đi tìm người tên Kiều Mộc hay không. Lỡ như lại là một công ty lừa đảo thì sao? Lỡ như lại dẫn cô ấy đi gặp đàn ông buồn nôn kia thì sao? Nhưng làm ca sĩ là ước mơ của cô, nếu như bỏ lỡ cơ hội, sau này cô ấy hối hận không? Cô ấy đã tìm kiếm qua công ty văn hóa Kim Sư kia rồi. Trước đây thuộc quyền quản lý của tập đoàn Cố Thị, nhưng hiện giờ đã tách ra, cũng không biết phía sau còn liên lạc hay không. Nếu là trước đây, dường như vẫn còn có chút tin cậy. Hiện tại mà, cảm giác không đáng tin cho lắm. Công ty cũng liên lạc liên tục làm ăn thua lỗ mấy năm. Dù bọn họ không phải công ty lừa đảo, chắc cũng không có tài nguyên gì đâu. Không có tài nguyên, kỳ hợp đồng rồi cũng chẳng có ý nghĩa lý gì cả. Bên ngoài trời đã sáng, mặt trời đã mọc từ đằng đông. Vương Gia Di lật người, dù cả đêm không ngủ nhưng cũng không thấy buồn ngủ gì cả. Cô ấy khó chịu túm tóc, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng quyết định đi thử xem sao. Đầu tiên xem thử văn phòng như thế nào, nếu giống như công ty lừa đảo thì thôi. Khi đã ra quyết định, Vương Gia Di đứng dậy đánh răng rửa mặt, sửa soạn bản thân, trang điểm một lớp nhẹ nhàng, ngồi xe đến dưới lầu công ty. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng. Công ty này ở tầng 19. Cô ấy đi thang máy lên tầng. Nhìn từ bên ngoài quả thật giống như một công ty nghiêm chỉnh. Bên trong nhân viên đi đi lại lại, đều có việc làm của mình. Chị gái tiếp tân thấy cô ấy nhìn ngó xung quanh, đứng dậy lịch sự hỏi. Xin hỏi cô tìm ai? Vương Gia Di nhìn ngó, nắm chặt túi sách của mình, đi qua nói. Tôi... Cô ấy không nhớ ra được, bèn lục danh thiếp của Kiều Mộc. Tên trên danh thiếp này là bà chủ của các cô sao? Cô ấy gọi tôi đến. Tổng giám đốc Kiều hẹn cô à? Tiếp tân nhìn danh thiếp phàng kim thuộc về Kiều Mộc, mỉm cười nói. Xin hỏi cô tên là gì? Tôi tên Vương Gia Di. Cô đợi một chút, tôi đi thông báo với tổng giám đốc Kiều. Khu vực tiếp khách bên kia có chỗ ngồi, cô có thể qua đó ngồi một chút đợi. Không cần đâu, tôi đợi ở đây được rồi. Vương Gia Di phòng bị trong lòng, muốn đứng ở gần cửa ra vào nhất. Nhân viên tiếp tân cảm thấy kỳ lạ nhìn cô ấy, không nói năng gì, đi đến gõ cửa văn phòng. Kiều Mộc ngồi ở ghế bà chủ đọc tiểu thuyết, nghe được âm thanh, mắt không thèm nâng lên. Vào đi. Nhân viên tiếp tân đi vào, thấy cô đang lướt điện thoại. Cô ấy đã rất quen với chuyện này rồi. Bà chủ mới nhậm chức này của bọn họ vô cùng tùy ý, mỗi ngày đi làm đều ngồi chơi. Nhưng được cái bọn họ rảnh rỗi, không có việc làm thì cũng có thể ngồi chơi. Cho dù cô có nhìn thấy cũng sẽ không mắng bọn họ. Ngược lại, đôi khi thấy bọn họ đang xem phim, sẽ đến hỏi bọn họ xem cái gì. Nếu như mọi người đều đã xem qua thì sẽ tám nhiệt tình với bọn họ về bộ phim. Cô ấy đặc biệt yêu thích bà chủ này, có tiền thoải mái, lại không hề soi mói bọn họ suốt ngày. Cho nên ngày thường cô ấy không có việc làm sẽ ngồi lướt điện thoại. Một khi có việc bỗng dưng rất tích cực, đi làm không hề oán trách. Mẹ cô ấy cũng nói dạo này sắc mặt đi làm của cô ấy tốt hơn trước nhiều. Tổng giám đốc Kiều, bên ngoài có cô gái tên Vương Gia Di tìm cô. Trong tay cô ấy có cầm danh thiếp của cô. Cô ấy đến rồi. Kiều Mộc vui mừng ngẩng đầu. Mau gọi cô ấy vào đây. Cô đã nói Vương Gia Di nhất định sẽ đến mà. Cô cất điện thoại đi, chỉnh lại tư thái của mình. Chẳng bao lâu Vương Gia Di thấp thỏm từ bên ngoài đi vào. Kiều Mộc chỉ vào ghế sofa. Ngồi đi, không cần dè dặt. Vương Gia Di âm thầm quan sát phòng làm việc. Mọi thứ trông rất bình thường. Kiều Mộc mặc một bộ đồ của hãng nhận LV, vừa nhìn đã biết rất giàu có, chắc là một người có tiền thật sự. Cô ấy gật đầu bước nhỏ qua ngồi. Kiều Mộc ngồi đối diện cô ấy, đích thân rót cho cô ấy một tách trà. Cô uống trà đi, thả lỏng một chút. Vương Gia Di ừ một tiếng, không cầm lấy uống. Cô ấy quan sát Kiều Mộc từ đầu đến chân, mở miệng thăm dò. Tổng giám đốc Kiều, chuyện hôm qua cô nói ký hợp đồng cụ thể là như thế nào vậy? Cô đợi chút, tôi bảo người mang hợp đồng đến cho cô xem. Trước đây công ty văn hóa Kim Sư chỉ đầu tư, không ký hợp đồng cá nhân, nhưng vẫn có hợp đồng mẫu, chỉ là trước đây chưa từng dùng qua mà thôi. Kiều Mộc bảo luật sư Vương của bộ phận pháp vụ đi vào, ngồi ở đó đợi Vương Gia Di xem qua. Thực ra Vương Gia Di cũng không hiểu lắm về những thứ này, nhưng phân chia lợi nhuận trên đó quả thực không tệ. Trước kia cô từng tham gia show tuyển chọn, tìm hiểu qua hợp đồng đi bút của họ. Chia lợi nhuận rất không công bằng, chia một chín cũng có nữa, thực sự vắt cạn người. Mà chia lợi nhuận của công ty này quả thật tốt hơn nhiều, còn được nhận lương cơ bản. Trong hợp đồng cũng viết lý do rất rõ sẽ đưa tài nguyên. Đương nhiên cô ấy cũng không ngây thơ như vậy. Nhiều khi hợp đồng viết vậy, nhưng sau khi ký xong sẽ là một chuyện khác. Vương Gia Di tỉ mỉ đọc xong, ngẩng đầu hỏi Kiều Mộc. Tổng giám đốc Kiều, tôi có thể hỏi lý do tại sao cô lại muốn ký hợp đồng với tôi không? Chắc chắn không thể vì đêm hôm đó chúng ta gặp nhau cô nghe thấy những lời nói kia được. Kiều Mộc mím môi. Tôi có thể nói là có một phần nguyên nhân đó. Công ty tôi chắc cô cũng nhìn thấy rồi. Nó khá nhỏ. Hiện tại sau khi chúng tôi thay đổi cổ đông thì không có một nghệ sĩ nào cả. Trùng hợp dạo gần đây tôi đang tìm một số nghệ sĩ để ký hợp đồng, sau đó lại gặp được cô, cũng xem như duyên phận. Cho nên tôi rất có hứng thú với cô. Tối hôm qua sau khi nghe cô hát xong, nguyện vọng này càng thêm mãnh liệt. Cô hát rất hay, ngoại hình cũng rất được, rất thích hợp để xây dựng hình tượng. Kiều Mộc nói nửa giả nửa thật. Vương Gia Di khó tránh khỏi nảy sinh rung động. Cô ấy hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn. Cô cho tôi tài nguyên chứ? Kiều Mộc phì cười. Luật sư cũng cười. Đương nhiên sẽ cho cô tài nguyên rồi. Không lẽ tôi ký hợp đồng chỉ để phát lương cơ bản cho cô à? Tôi đâu phải là người làm từ thiện. Vương Gia Di đỏ mặt, cúi thấp đầu, thành thật nói. Nhưng tôi không có kinh nghiệm đứng trên những sân khấu lớn. Tôi cũng không biết bản thân có làm được hay không. Đây là chuyện mà công ty chúng tôi phải xem xét đến. Cô không cần lo lắng. Tôi cũng không ép cô. Cô có thể trở về suy nghĩ. Có muốn gia nhập vào công ty chúng tôi hay không? Kiều Mộc không vội. Có một anh chồng thích cho tiền nên cô rất có niềm tin. Vương Gia Di càng thấy Kiều Mộc không vội thì trong lòng càng tin tưởng cô hơn, cũng cảm thấy cô rất hiền lành. Vương Gia Di có tâm tư đơn thuần, bất giác buông lòng cảnh giác. Ký đi. Nếu như bị đóng băng thì cô ấy lại quay về quán bar hát chính. Thế nào cũng không thể để bản thân đó chết. Mà trên hợp đồng có viết lương cơ bản là 5.000 đó. Nếu như cô không đưa thì cô ấy cũng có thể đến cục lao động để kiện cô. Nhưng có một chuyện cô ấy cảm thấy cần phải nói cho Kiều Mộc biết. Cô ấy không muốn lừa gạt người khác. Tổng giám đốc Kiều, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô. Cô ấy ngại ngùng nhìn luật sư. Luật sư Vương thấu hiểu, đứng dậy nói. Tổng giám đốc Kiều, vậy tôi ra ngoài trước. Có chuyện gì thì cô gọi lại tôi. Sau khi luật sư đi khỏi, Kiều Mộc dịu dàng hỏi. Sao thế? Cô muốn nói gì với tôi? Vương Gia Di nắm chặt hai tay, lòng sợ hãi. Không biết sau khi bản thân nói ra, người khác còn muốn nâng đỡ cô ấy hay không. Nhưng bắt cô ấy dối gạt, cô ấy không làm được. Hít sâu một hơi, Vương Gia Di lấy can đảm. Năm trước tôi từng tham gia một show tuyển chọn. vào được top 18 toàn quốc. Nhưng sau khi vào top 20 thì tôi rút khỏi cuộc thi. Không phải do tôi tự nguyện mà là... Cô ấy dừng lại, hơi khó mở lời. Kiều Mộc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc nói: có người chơi cô? Bắt cô rút lui khỏi cuộc thi à? Cũng không hẳn là chơi, là tôi đắc tội với con trai của nhà tài trợ. Cuối cùng Vương Gia Di đã nói ra. Cô ấy thở ơ liếc mắt nhìn Kiều Mộc. Bởi vì một số chuyện nên tôi đã tát cho anh ta một cái. Sau đó tôi bị bắt phải rút khỏi cuộc thi. Bao nhiêu năm nay chỉ có thể làm người hát chính ở quán bar. Người kia là thiếu gia của sữa bò Âu Quán. Tôi không biết hiện giờ anh ta còn nhớ và căm hận tôi hay không. Cho nên cô có thể suy nghĩ lại về chuyện ký hợp đồng với tôi không? Cô cũng khá thành thật đấy. Kiều Mộc mỉm cười. Hóa ra Vương Gia Di im lặng là vì chuyện này. Trong sách không hề nói đến quá khứ của cô ấy, chỉ nói vài năm sau độ nổi tiếng của cô ấy thua Mộ Trình Tâm Nghiên. Vương Gia Di không hiểu ý trong câu nói của Kiều Mộc, lại cúi đầu. Nếu cô không đồng ý thì tôi về vậy. Sữa bỏ Âu Quán kia là công ty rất lớn. Cô ấy cảm thấy với một công ty nhỏ như Kiều Mộc mà nói, chắc sẽ không dám đối phó chính diện. Nếu như thiếu gia kia còn ghét mình, nó không chừng sau này vẫn sẽ tìm cách chơi cô ấy. Cô ấy nắm chặt túi sách chuẩn bị đứng dậy ra về. Kiều Mộc gọi cô ấy ngồi xuống. Vẫn chưa ký hợp đồng mà, cô muốn đi đâu? Cô ấy ngạc nhiên ngẩng đầu. Cô vẫn muốn ký với tôi? Tại sao không? Tạm thời không nói đến chuyện quá khứ. Người ta chưa chắc đã nhớ cô. Chỉ mỗi việc cô có thực lực thôi, tôi đã cảm thấy đủ để tôi mạo hiểm với cô rồi. Cho nên cô đưa một tay ra. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Mắt Vương Gia Di sáng lên, kích động bắt tay. Cảm ơn, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền cho công ty. Cứ như vậy Kiều Mộc ký được người nghệ sĩ đầu tiên cho mình. Cô không có kinh nghiệm gì. Sau khi bảo Vương Gia Di về nhà nghỉ ngơi trước, cô tìm bộ phận kế hoạch để thương lượng làm sao xây dựng được một người nghệ sĩ. Đầu tiên định vị, chắc chắn là cả ca sĩ. Phải nghĩ cách để cô ấy nâng cao độ phủ sóng mới được. Tổng biên tập trương của bộ kế hoạch là một người phụ nữ lão luyện. Cô ấy đẩy gọng kính đề nghị. Tổng giám đốc Kiều, chúng ta có thể thông qua chương trình tìm kiếm giọng hát trời ban này để giới thiệu cô ấy với mọi người. Tìm kiếm giọng hát trời ban? Kiều Mộc cảm thấy chương trình này có chút quen tai. Ừ, chương trình âm nhạc này phát trực tiếp toàn quá trình. Những ca sĩ tham gia đều phải thông qua kiểm tra. Chỉ cần số liệu phù hợp với tiêu chuẩn mới được lên sân khấu biểu diễn. Nổi tiếng ngược lại không lên được. Cho nên những người tham gia chương trình này, một là người mới đi bút, hoặc là ca sĩ hết thời nhiều năm muốn nổi tiếng trở lại. Tổng giám đốc Kiều có thể hiểu thành moi tiền từ thị trường thứ hai. Mỗi tháng tổ chức 2 lần, một lần cũng được. Lượng người theo dõi rất cao. Từ khi nó được tổ chức đến nay, có 5 người thông qua chương trình này mà nổi tiếng trong một đêm. Nổi tiếng nhiều thì có 10 mấy người, còn nổi tiếng vừa vừa thì càng nhiều hơn. Là một sân khấu rất thích hợp để giới thiệu người mới. À, tôi nhớ ra rồi, tôi từng xem qua. Chương trình này rất thú vị. Kiều Mộc chợt nhớ ra, gật đầu. Chương trình này vô cùng kích thích. Phát trực tiếp toàn quốc, sau đó bỏ phiếu, còn có thể sửa phiếu. Nếu như bạn thích người đầu tiên, bạn có thể bỏ phiếu. Sau đó người thứ hai đi ra, bạn thích hơn thì bạn có thể đổi phiếu sang cho người thứ hai. Thế là nhiều khi số phiếu của người thứ nhất rớt từ cao xuống thấp, thấp đến cực đỉnh cũng có luôn. Chênh lệch rất lớn, giống như là ngồi trên tàu cao tốc vậy, vô cùng kích thích. Công việc với người tham gia đều không nổi tiếng, mọi người đều không có fan hâm mộ, không thể tồn tại việc spam phiếu bầu. Đương nhiên nhiều khi những ngôi sao hết thời có thể dùng chương trình này để sao tác, nhưng đám fan hâm mộ kia không phải là fan trung thành, cũng chưa chắc sẽ nổi tiếng lại được. Ngược lại có một số viên trân châu thật sự được phát hiện, nổi tiếng trong một đêm. Những chương trình này rất hot, để lấy được vé tham gia rất khó, không phải ai cũng có được. Chương trình này nổi tiếng nhất trong lĩnh vực âm nhạc, trở thành nơi tranh giành nâng đỡ của người tư bản. Tuyệt đối không phải sân khấu mà người bình thường có thể tùy tiện lên được. Tổng biên tập trương nho nhã đẩy kính, mỉm cười nói. Không giấu gì Tổng Giám đốc Kiều, đạo diễn của chương trình này là cậu của tôi. Cô mỉm cười một lát sau nói. Tổng biên tập trương, tôi không biết là công ty của chúng ta có nhân tài tiềm ẩn nha. Tổng biên tập trương gật đầu. Tổng giám đốc Kiều khách sáo rồi. Dù sao Tổng giám đốc Kiều cũng yên tâm, tôi nhất định sẽ lấy được tấm vé tham gia chương trình này. Nhưng việc chuẩn bị bài hát mới chắc có hơi gấp. Chúng ta phải đi mua bài hát, chọn bài nữa. Chuyện này thì không cần. Vương Gia Di là ca sĩ tự sáng tác, cô ấy có bài hát của riêng mình. Kiều Mộc bảo cô ấy yên tâm. Tổng biên tập Trương chỉ cần giúp tôi lấy được tấm vé tham gia là được rồi. Việc tiếp theo là luyện hát. Ok, tôi hiểu rồi, cứ giao tôi. Cùng lúc đó, Tôn Mẫn đưa 5 tấm vé vào cổng của chương trình, tìm kiếm giọng hát trời ban cho Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, cho em này. Trình Tâm Nghiên nhận lấy. Chị Tôn, vất vả cho chị rồi. Trời ơi, nói gì thế? Tôn Mẫn ngồi xuống sofa. Thế nào? Em và anh mình vẫn ổn chứ? Cũng được. Trình Tâm Nghiên không muốn suốt ngày kể lể nỗi khổ của mình ra bên ngoài. Cô ta mím môi. Chủ nhật anh Thành sẽ đến xem em. Được đó. Đến lúc đấy em và anh ta đứng chung một chỗ. Chị sẽ bảo truyền thông chụp cho tụi em một tấm. Đúng lúc có thể tuyên bố với bên ngoài. Có thêm độ hot. Vì lần đầu tiên lộ diện của tổng tài tập đoàn Cố Thị. Em muốn không nổi cũng khó. Trình Tâm Nghiên có chút lo lắng. Chị Tôn, chúng ta thật sự phải làm như thế à? Anh Thanh không thích lộ diện. Em sợ sẽ khiến cho anh ấy phản cảm. Vậy thì phải xem người đó là ai. Chẳng phải em nói anh ta rất cưng chiều em à? Sao anh ta có thể giận em được chứ? Cho dù lúc đó có giận, chắc chắn qua vài ngày cũng quên rồi. Không sao đâu. Tôn Mẫn an ủi cô ta. Sự nghiệp là quan trọng nhất. Phụ nữ ấy mà, có thể theo đuổi tình yêu, nhưng đừng có quên đi sự nghiệp. Em có hậu thuẫn tốt như vậy, nếu không lợi dụng, thế còn để làm gì nữa? Em... Trình Tâm Nghiên động lòng. Suy nghĩ một lúc, cô ta cắn răng không phản pháo lại nữa. Nếu như mãi mãi không phản nghịch, không thay đổi bản thân của quá khứ, thì anh Thanh sẽ mãi không nhìn thấy được cô ta. Nếu cứ như vậy, tình cảm giữa anh và Kiều Mộc sẽ ngày càng tốt lên. Chớp mắt đã đến chủ nhật. Đúng 7 giờ tối, chương trình tìm kiếm giọng hát trời ban bắt đầu phát trực tiếp. Vài ngày qua, Vương Gia Di vẫn luôn liều mạng luyện tập bài hát mới của mình. Nhưng khi thật sự bước lên sân khấu, thì cô ấy vô cùng căng thẳng. Hôm nay, Tổng Giám đốc Kiều hiếm khi rảnh rỗi đến đây nghe cô ấy hát ở phòng luyện thanh. Kết quả cô ấy lại liên tục lệch tông. Vương Gia Di xấu hổ tự trách, vành mắt đỏ ửng. Kiều Mộc thấy cô ấy như vậy vội vàng kêu ngừng nhạc, vẫy tay nói. Gia Di, cô đến đây. Vương Gia Di cắn môi, hai tay nắm chặt bước qua, đứng ở trước mặt Kiều Mộc. Cô ấy khom lưng vô cùng hổ thẹn. Tổng Giám đốc Kiều, xin lỗi, tôi vô dụng quá. Tôi... bình thường tôi không có lệch tông như vậy đâu. Không sao, là hôm nay tôi không nên đến nghe. Vốn dĩ buổi tối cô phải lên sân khấu rồi. Theo lý mà nói thì nên thả lỏng. Kiều Mộc đứng dậy nói. Như vậy đi, cô cùng tôi đến khu vực vui chơi đi. Hả? Khu vui chơi? Vương Gia Di ngạc nhiên. Đúng vậy, khu vui chơi. Chúng ta chơi trò thoải mái. Hôm nay không cần luyện tập nữa. Vương Gia Di nhăn mày. Tổng Giám đốc Kiều, như vậy không tốt thì phải. Bộ tối phải biểu diễn rồi. Tôi cảm thấy mình cần phải luyện tập thêm. Nhưng cô cảm thấy bản thân có thể luyện tốt được không? Chẳng phải là càng luyện càng kém à? Kiều Mộc cười nheo mắt nhìn cô ấy. Vương Gia Di áy náy. Kiều Mộc đứng dậy khoác vai cô ấy. Nghe tôi đi thôi. Đảm bảo sau khi cô thả lỏng người sẽ phát huy tốt hơn. Nhưng tôi... Tổng Giám đốc Kiều. Trong khi Vương Gia Di đang lắp bắp, bà chủ Kiều Mộc đã trực tiếp dẫn người đi. Tổng biên tập Trương nhắc nhở bà chủ không đáng tin cậy này. Tổng Giám đốc Kiều, chậm nhất là 5 giờ cô phải đưa người trở về, còn phải trang điểm nữa, các tắm tóc nữa. Biết rồi, yên tâm đi. Kiều Mộc quay đầu vẫy tay chào. Trước khi đến khu vui chơi, Vương Gia Di vẫn luôn nghĩ là bà chủ nói đùa, không ngờ cô thật sự dẫn mình đi chơi. Mới đầu trong lòng cô rất bất an, tim đập thình thịch, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cuộc thi buổi tối. Mấy hôm nay cô ấy căn bản đã hiểu công ty mới, quả thực công ty này bắt đầu khởi động. Bà chủ vô cùng không đáng tin, thường xuyên không ở công ty, mà có ở công ty đi chăng nữa cũng sẽ ngồi chơi điện thoại và xem phim. Nhưng ở phương diện khác, bầu không khí của công ty này rất thoải mái. Bà chủ vừa tới nơi đã đưa cho cô tài nguyên tốt như tìm kiếm giọng hát trời ban. Lượng người xem của nền tảng này vô cùng lớn. Nếu biểu hiện tốt, rất có thể sẽ nổi tiếng ngay trong một đêm. Cho nên cô ấy thật sự rất muốn biểu hiện tốt, rất muốn nổi tiếng ngay lập tức, để bà chủ biết được đầu tư vào cô ấy sẽ không lỗ, để càng nhiều người biết đến thực lực của cô ấy, công nhận giọng hát của mình. Kết quả sắp đến giờ thi mà cô ấy lại liên tục hát lệch tông. Làm sao cô ấy có thể yên tâm được? Gia Di, chúng ta đi ngồi tập luyện siêu tốc đi. Kiều Mộc hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui chơi, vô tư kéo Vương Gia Di, muốn qua chỗ tỏ lượn xếp hàng. Vương Gia Di kéo cô lại, lấy hết can đảm nói. Tổng Giám đốc Kiều, Tôi muốn trở về phòng luyện thanh. Tôi muốn tập tiếp. Nếu cứ chơi như vậy, lòng tôi rất bất an. Vậy cô trở về luyện tập thì không bất an sao? Ánh mắt Kiều Mộc trong suốt, sáng trưng, có một sức mạnh an ủi lòng người. Gia Di, tôi cảm thấy cô đặt cho mình áp lực quá lớn rồi. Tôi đầu tư vào cô không phải chỉ một lần này. Cô cũng không cần thiết phải dùng chuyện này để chứng minh bản thân. Đây chỉ là một lần lên sân khấu rất bình thường mà thôi. Chắc vì đây là lần đầu tiên của cô, nên trông cô hơi căng thẳng. Nhưng sân khấu này không đại diện hoàn toàn cho cô, càng không đại diện cho tương lai của cô. Cô là nghệ sĩ đầu tiên của tôi. Chúng ta cùng nhau chậm chậm tiến về phía trước. Tổng giám đốc Kiều, tôi... Phương Gia Di cảm thấy rất chấn động, ngây ngốc nhìn người trước mắt. Kiều Mộc chỉ tàu lượn đang lướt nhanh trên đường ray, cong mắt cười. Lên trên giải tỏa một chút chứ. Lớn tiếng hét ra, cũng có thể lớn tiếng hát. Vào khoảnh khắc này không biết vì sao, Phương Gia Di lại cảm thấy yên tâm. Cô ấy gật đầu vô cùng cảm động. Ừ, nghe Tổng Giám đốc Kiều cả. Cảm ơn cô. Sau khi chơi xong, tảng đá đè nặng trong lòng Vương Gia Di mấy hôm nay đã hoàn toàn tan biến. Lần này cô ấy rất bình tĩnh nói với Kiều Mộc. Tổng Giám đốc Kiều, tôi muốn về luyện hát tiếp. Kiều Mộc nhìn cô ấy vài giây, mỉm cười gật đầu. Được, tôi đưa cô về. Lần nữa trở về công ty đã là buổi chiều. Vương Gia Di còn 2 tiếng để luyện hát. Kiều Mộc nghe một lần cảm thấy rất hay, rất hoàn hảo, không hề lệch tông. Cô mỉm cười căn dặn Vương Gia Di bảo vệ cổ họng rồi rời đi. Đúng lúc Kỳ Anh gọi điện cho cô. Chị Mộc Mộc, chuyện chị bảo em làm, em đã làm xong rồi. Tổng cộng có 20 người, dẫn đến công ty chị sao? Ừ, dẫn đến hết đi. Kiều Mộc lái xe về công ty. Phòng luyện thanh cách công ty khoảng mấy km. Trên đường trở về có hơi kẹt xe. Kiều Mộc mở nhạc nghe. Nghe được 4 bài thì đã về đến công ty. Kỳ Anh đến trước cô. Nhìn thấy phòng tiếp đãi có 20 người nam nữ ngồi ở đó, tuổi chừng 16 đến 45 tuổi, cô hài lòng gật đầu kêu người lấy bảng đèn tiếp ứng và băng rôn của tối nay phát cho từng người. Trong đám bọn họ vẫn còn người không dám tin tiền lương của công việc bán thời gian này, xác nhận lại lần nữa. Cho hỏi giá cả mà cô đưa ra là thật sao? Kiều Mộc khoanh tay trước ngực, cười hì hì. Đương nhiên, chỉ cần mọi người hết sức cổ vũ, thì tôi sẽ cho mỗi người 10.000, tiền cọc trả trước 1.000. Đợi sau khi mọi người luyện tập xong khẩu hiệu cổ vũ, số tiền còn lại sẽ được gửi đến tài khoản WeChat của mọi người. Tất cả nghe xong câu nói này vô cùng kích động. Đã quá, không ngờ trên thế giới lại có công việc bán thời gian nhiều tiền như thế. Đã vậy còn được vào tìm kiếm giọng hát trời ban nghe nhạc miễn phí. Nội dung công việc chỉ đơn giản là cổ vũ cho Vương Gia Di. Bọn họ gặp được bà chủ thiên thần gì thế này? Những nghệ sĩ khác tìm người chỉ trả 200 một ngày, mà bọn họ những 10.000 một ngày. Kỳ Anh vỗ tay, chặn ngang tiếng bàn tán xì xào của mọi người. Mọi người nghe rõ chưa? Phải học thuộc khẩu hiệu và không được lười biếng ở hiện trường. Phải cổ vũ hết mình chỗ biết chưa? Yên tâm, nhất định sẽ hét đến rát cổ họng của cô luôn. Có một cô gái trẻ vui mừng nói. Cổ họng tôi lớn lắm, việc hô khẩu hiệu này tôi giành nhất rồi. Vậy được, mọi người ngồi đi. Sẽ có người vào phát khẩu hiệu cổ vũ cho mấy người. Kiều Mộc nói xong, dẫn Kỳ Anh về văn phòng của mình. Kỳ Anh vừa vào cửa đã lười biếng vươn vai. Kiều Mộc sờ đầu cô ấy. Vất vả cho em rồi. Không vất vả, không vất vả. Kỳ Anh cười hà hà. Chị dâu, chị nói xem. Chị đã tìm người cổ vũ cho chị Gia Di rồi. Tại sao lại không tìm nhiều một chút, mà chỉ có 20 người thế? Trong trường quay ngàn người kia cũng chẳng có tác dụng gì cả. Vương Gia Di là người mới, tìm nhiều chẳng phải sẽ lộ tẩy rồi sao? 20 người vừa đẹp, làm bạn bè người thân. Chương trình này là một trường quay chứa được ngàn người. Có bán vé nhưng thường là những công ty tìm người vào để nghệ sĩ của công ty không bị thiệt thòi hiện trường. Cũng tạo nên cảm giác là nghệ sĩ của mình biểu diễn tốt. Đương nhiên Kiều Mộc sẽ không thể để nghệ sĩ của mình chịu thiệt rồi. Cho nên cô tự bỏ tiền túi để tìm người đến cổ vũ với mức lương cao ngất ngưởng. Hy vọng tối nay bọn họ sẽ cổ vũ hết mình. Chị dâu, trước đây em còn tưởng chị thành thật. Hóa ra chị cũng sẽ làm chuyện như vậy. Kỳ Anh cười hà hà, chọc ghẹo. Hết cách, người khác đều tìm cả. Nếu chị không tìm, đến lượt Gia Di hát, e là hiện trường sẽ không có âm thanh nào cả. Đến khi đó Gia Di nhất định sẽ càng căng thẳng. Kiều Mộc nhún vai. Nhưng không phải chúng ta cũng đi sao? Kỳ Anh nói. Chúng ta cổ vũ chị ấy. Hai chúng ta được to cỡ nào chứ? Vẫn nên bảo vệ cổ họng của mình thì tốt hơn. Cũng phải. Kỳ Anh sờ cổ. Cổ họng rất quý giá đó. À đúng rồi chị dâu, chị có gọi anh em cùng đi không? Gọi anh ấy làm gì? Chắc anh ấy cũng không thích những nơi như vậy đâu. Thực ra là muốn tạo cơ hội cho Cố Hàn Thanh và Trình Tâm Nghiên có không gian riêng tư. Bọn họ mau chìm vào tình yêu, để cô nhanh cút khỏi cái nhà này đi chứ. Đúng nhỉ, quên mất là anh em không thích những chỗ này. Thôi vậy. Kỳ Anh xua tay nằm nhoài lên sofa. Nào ngờ ông nội Cố biết tối nay Cố Hàn Thanh đến xem Trình Tâm Nghiên biểu diễn, lập tức gọi điện bảo cháu trai. Hàn Thanh à, cháu gọi Mộc Mộc cùng đi đi, coi như hẹn hò. Bây giờ ngày nào cô ấy cũng rất bận rộn, hiếm khi rảnh rỗi. Hôm nay cô ấy cũng không ở nhà. Bữa nay chủ nhật, người đàn ông tốt Cố Hàn Thanh ngoan ngoãn ở nhà. Nhưng kết quả mới sáng sớm, vợ anh đã lấy lý do công ty có việc bỏ ra ngoài. Cháu gọi điện cho con bé đi, hỏi tôi hết bận chưa? Hết rồi thì có thể đón con bé đi xem chương trình gì kia. Ông nội Cố khuyên nhủ. Hàn Thanh à, cháu là đàn ông, chuyện gì cũng phải học cách chủ động. Đừng suốt ngày để cô nhóc nhà người ta nhường nhịn cháu nữa. Vậy mà sao được? Và lại tụi cháu cũng kết hôn được gần 2 tháng rồi, sao còn chưa tiến triển gì thế? Ông nghe nói tụi cháu còn chia phòng ngủ hả? Cứ như vậy thì khi nào ông nói có cháu có chắc ẵm đây? Không lẽ cháu muốn đợi ông nằm xuống rồi mới sinh à? Ông nội, sao ông lại lôi chuyện này vào rồi? Cố Hàn Thanh xoa khóe mắt. Chuyện tình cảm sao có thể nhanh thế được? Là vì cháu vô dụng đó. Mau lên, gọi điện thoại cho. Cháu không gọi. Lỡ như Mộc Mộc bị người ta cướp đi, xem nửa đời sau cháu làm thế nào. Cô bị cướp đi? Sao có thể? Cố Hàn Thanh vừa nói dứt lời, bỗng nhớ đến chàng trai trẻ tuổi lớn hơn anh ở quán bar hôm nọ. Mắt anh nheo lại trả lời. Ông nội, cháu biết rồi, cháu gọi ngay đây. Nói chuyện điện thoại với ông nội xong, Cố Hàn Thanh tìm số điện thoại của Kiều Mộc gọi đi. Điện thoại vang lên 2 tiếng. Alo, Hàn Thanh. Bình thường gọi điện cô đều gọi anh là anh Cố, bây giờ lại gọi Hàn Thanh, hoặc là có Kỳ Anh bên cạnh, hoặc là cô tự nguyện. Chị dâu, anh gọi cho chị à? Giọng nói của Kỳ Anh thoáng chuyển tới. Cố Hàn Thanh nhăn mày, sắc mặt đen đi. Tự mình đa tình rồi. Anh nghiêng đầu ho 2 tiếng, nói thẳng vào vấn đề. Tối nay tôi đến xem Tâm Nghiên biểu diễn. Em ấy đưa tôi vài tấm vé, cô có muốn đi chung không? Gọi thêm anh cũng được. Để khiến bản thân không phải cố ý, Cố Hàn Thanh cảm thấy dẫn theo em họ cũng không sao. Nào ngờ Kiều Mộc từ chối. Không được, tối nay tôi và anh có chuyện quan trọng, chúng tôi không đi được. Đúng đúng đúng anh, chúng em không đi được. Đi cái gì? Cô ấy còn lâu mới đi xem Trình Tâm Nghiên biểu diễn. Kỳ Anh ra khẩu hình từ chối với Kiều Mộc, bắt buộc phải từ chối. Kiều Mộc nháy mắt, bảo cô ấy yên tâm, cô đương nhiên sẽ không làm phiền đến thế giới của hai người nam nữ chính. Và lại đây là lần đầu tiên lên sân khấu của Gia Di, người làm bà chủ như cô bắt buộc phải có mặt. Cố Hoàn Thanh không ngờ hai chị em đều không đi. Anh mím môi, dùng cách cũ để thăm dò. Cho cô 100 triệu. Lòng Kiều Mộc khẽ run lên, giọng điệu đột nhiên mềm đi một chút. Hà Thanh, thật sự có chuyện mà. 200 triệu. Kiều Mộc tim đập, mặt ửng hồng. Thật không được. 500 triệu. Kiều Mộc cắn răng. Tạm biệt. Tốt. Cô gái trực tiếp tắt điện thoại của anh. Xem ra cô thật sự có việc. Cố Hàn Thanh thấy hơi tò mò. Là chuyện gì mà quan trọng hơn cả 500 triệu vậy? Bộ hẹn của các cô gái sao? Lần đầu tiên Cố Hàn Thanh cảm thấy tò mò về hành tung của cô gái. Nhưng nếu cô đã không đi được, chỉ đành tìm Thẩm Ngọc đi cùng vậy. Đến giờ anh thay một bộ đồ thoải mái lái xe đến đón Thẩm Ngọc trước. Sau khi gặp mặt hai người đến nơi ghi hình của Tìm Kiếm Giọng Hát Trời Ban. Vé Trình Tâm Nghiên đưa anh nằm ở vị trí chính giữa, khoảng cách vừa đủ để nhìn sân khấu. Anh và Thẩm Ngọc ngồi xuống. Bọn họ đến hơi sớm, xung quanh vẫn chưa ai đến nhiều. Thẩm Ngọc đùa anh. Hàn Thanh à, cậu kết hôn mà giống như chưa kết hôn vậy. Hiếm khi đến xem chương trình mà chị có thể tìm tôi theo. Cô ấy có chuyện, không đến được. Cố Hàn Thanh nói ngắn gọn. Thẩm Ngọc huýt cánh tay anh. Chuyện gì thế? Sao tôi biết được? Cậu không hỏi à? Tại sao phải hỏi? Thẩm Ngọc cắn răng, gậy sắt không thể mài thành kim mà. Anh ta trừng mắt nhìn bạn mình. Cậu đấy, lạnh lùng như vậy, làm sao mà dỗ dành người ta vào lòng được? Cậu không sợ lại xảy ra chuyện ở quán ba lần trước à? Chắc không đâu, tôi đã mua nhẫn kết hôn cho cô ấy rồi. Cố Hàn Thanh bình tĩnh nói. Thẩm Ngọc phì cười. Giới này của chúng ta lẽ nào cậu còn không biết sao? Có một số người thích phụ nữ đã có chồng đấy. Cố Hàn Thanh nhăn mày. Thẩm Ngọc thấy anh nghe vào tai rồi vỗ ngực anh nói. Người anh em à, cậu chú ý chút đi. Chị dâu xinh đẹp thế kia, cô ấy... Ơ, đó không phải chị dâu sao? Thẩm Ngọc ngạc nhiên nhìn về phía trước. Cố Hàn Thanh nhìn theo tầm mắt của anh ta. Chỉ thấy trong đám người vào trường quay có hai hình bóng quen thuộc. Kiều Mộc dùng dây buộc tóc, phát sáng dắt tay Kỳ Anh tiến vào. Không biết hai người đang nói gì mà cười hi hi ha ha suốt. Rõ ràng đi rất gần chỗ ngồi của bọn họ, nhưng lại không phát hiện ra. Mãi cho đến khi đến gần, chỗ ngồi của Kiều Mộc ở bên phía Thẩm Ngọc, cô lên tiếng. Anh đẹp trai, cho qua chút. Cô đang nói với Cố Hàn Thanh. Nói xong cô cũng đồng thời nhìn rõ người, kêu lên một tiếng như gặp ma. Kỳ Anh thò đầu ra. Sao vậy chị dâu? Khoảnh khắc này cô ấy cũng đã nhìn thấy Cố Hàn Thanh và Thẩm Ngọc. Mấy người chạm mắt với nhau. Sau một phút, Kiều Mộc và Kỳ Anh ngồi vào chỗ. Thẩm Ngọc và Cố Hàn Thanh đổi chỗ cho nhau, để anh ngồi bên cạnh Kiều Mộc. Kiều Mộc vô cùng ngượng ngùng, không ngừng vén tóc. Cố Hàn Thanh nhìn cô. Đây là việc của cô. Ha ha, Kiều Mộc cười cười ngẩng mặt lên, nghiêng đầu định hót. Tôi không biết là anh cũng đến đây. Vậy cô có thể hẹn tôi mà. Tại sao không hẹn? Cố Hàn Thanh hơi khó chịu. Anh đã hẹn Kiều Mộc rồi, nhưng cô lại không hẹn anh. Kiều Mộc cười hơ hơ. Hẹn cái gì? Anh là của nữ chính. Cô hẹn anh làm chi? Cô lại khều tóc, giọng nói dịu dàng giải thích. Tôi tưởng anh sẽ không đến thích những nơi thế này. Cũng không muốn quấy rối ngày nghỉ của anh. Bình thường anh đi làm bận rộn như thế, thường xuyên phải tăng ca là rất mệt. Sao ngày nghỉ tôi dám kêu anh dẫn đi ra ngoài chơi chứ? Hơn nữa mai lại phải đi làm. Nếu như hôm nay anh đến thì về nhà sẽ muộn lắm. Buổi tối có thể nghỉ ngơi thoải mái được ư? Kiều Mộc bày ra bộ dạng người vợ hiền hậu, quan tâm chu đáo, vô cùng chân thành. Chiều này rất có tác dụng với Cố Hàn Thanh. Hóa ra nguyên nhân của cô là cái này. Chắc là cô đã âm thầm thích anh rồi. Nếu không tại sao chuyện gì cũng suy nghĩ cho anh? Thật là. Không khí lạnh người quanh người Cố Hàn Thanh cũng biến mất. Khóe môi hơi nhếch lên. Kiều Mộc thấy anh không tức giận nữa, lòng thở vào nhẹ nhõm. Sau đó bệnh ham tiền tái phát, lưu manh hỏi. Hàn Thanh, vậy hiện giờ chúng ta cũng xem như ở cùng nhau rồi. Anh nói xem, thế có tính là anh hẹn tôi có đến đâu không? Cố Hàn Thanh bỏ qua chút tâm tư nhỏ nhặt kia của cô, gật đầu. Ừ, có thể tính. Mắt Kiều Mộc bỗng chốc phát ra ký hiệu của đồng tiền. Bàn tay xòe ra như đang đòi lì xì chúc Tết vậy. Vậy 500 triệu anh nói có được tính không? Cố Hàn Thanh rũ mắt nhìn Kiều Mộc. Hóa ra là đang nợ đợi cái này từ anh. Anh cũng không trả lời ngay, chỉ nhìn cô. Kiều Mộc bị ánh mắt của anh làm nhụt chí. Tay nhỏ mềm nhũn sờ xuống mũi. Thôi bỏ đi, tôi đùa thôi. Là cô nghĩ quá ngây thơ rồi. Ông chủ có nhiều tiền hơn nữa cũng không thể hào phóng vô cớ như vậy được. Nào có phải 5 tệ đâu, là 500 triệu đó. Vào lúc Kiều Mộc đang hòa giải với chính mình, một bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu cô. Cũng không hẳn là không cho cô được. Mắt cô phát sáng, ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngọt ngào. Ông chủ, như nào mới được? Đúng thật là thấy tiền sáng mắt. Trước đây còn biết che giấu, e thẹn một chút. Bây giờ thì trực tiếp hỏi luôn rồi. Nhưng Cố Hàn Thanh rất hưởng thụ với việc đòi tiền này của Kiều Mộc. Giống như có cảm giác vợ chồng thật rồi. Anh cố ý chọc cô. Xem biểu hiện của cô. Phải biểu hiện thế nào? Kiều Mộc tò mò cầu xin chỉ điểm. Cố Hàn Thanh không thèm nói. Cho nên mới nói xem biểu hiện của cô. Hả? Anh như vậy tôi cũng không biết nên biểu hiện thế nào nữa. Kiều Mộc khó hiểu. Anh có thể nói thẳng yêu cầu. Ví dụ như muốn tôi mua gì đó cho anh. Hoặc là muốn tôi làm gì đó. Vậy chẳng phải đơn giản, rất trực tiếp sao? Như vậy sao thể hiện được thành ý của cô chứ? Cố Hàn Thanh nheo mắt. Kiều Mộc cắn môi. Cô nhìn ra được rồi. Ông chủ không hề muốn cho cô. Cô nói mà. Ông chủ có hào phóng hơn nữa thì cũng không thể nào mới cho 1 tỷ, 100 triệu, rồi lại cho cô thêm 500 triệu được. Tiền của người ta cũng không phải là gió thổi đến. Nhưng nếu biết cùng chung điểm đến sớm thì cũng đã đồng ý rồi. 500 triệu đó cũng không chê nhiều đâu. Kiều Mộc khều móng tay, nghĩ trái nghĩ phải một lúc, cuối cùng bỏ 500 triệu xuống. Cô tiến lại gần Cố Hàn Thanh, hốc mắt long lanh nhìn anh, có chút nũng nịu mà bản thân cũng không phát giác được. Uốn một lọn tóc trên tay nói, ông chủ, nhắc chút đi mà, chỉ một chút thôi, được không? Lần này cô dựa rất gần, gần đến nỗi cô nói chuyện thì hơi thở ấm nóng sẽ đập lên gò má Cố Hàn Thanh, khiến anh ngứa ngáy, lại có chút tê tê. Yết hầu Cố Hàn Thanh khẽ động, ánh mắt rơi vào đôi môi cô, rồi dần dần di chuyển xuống dưới, cuối cùng nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng hào của cô, hơi mất hồn. Nếu như cô hôn anh một cái cũng không hẳn là không thể cho ngay. Suy nghĩ đột nhiên nảy ra. Cố Hàn Thanh lập tức mất tự nhiên, ngửa cổ ra sau. Ngón tay thon dài trắng trẻo đẩy cô gái cách xa anh một chút. Tôi nói rồi, xem biểu hiện của cô, tự nghĩ đi, không được chơi bẩn. Kiều Mộc thất vọng hừ một tiếng. Sao cô biết thế nào là thành ý chứ? Rót nước bưng trà, bóp vai đấm lưng, hay là nhấn đầu để anh và nữ chính hôn một cái, để tình cảm của họ phát triển nhanh chóng. Kiều Mộc bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cố Hàn Thanh thấy cô như vậy, tưởng rằng cô đang nghiêm túc suy nghĩ đến biểu hiện với anh thế nào. Thực ra thứ anh muốn rất đơn giản, không phải cô thích anh sao? Vậy có thể tỏ tình một chút, hoặc là chủ động ôm anh nhõng nhẽo, hoặc là hôn một cái cũng được. Cố Hàn Thanh phát hiện bản thân lại nghĩ đến phương diện kia rồi, khẽ ho một tiếng, đôi chân dài bắt chéo, vẻ mặt hơi thiếu tự nhiên. Hành động vi diệu của hai người đều bị lọt vào mắt của Thẩm Ngọc và Kỳ Anh. Mặc cho bọn họ có thể nghe rõ cuộc nói chuyện này hay không, nhưng từ hành vi biểu cảm của hai người vẫn có thể nhìn được một chút bong bóng màu hồng bên trong. Thẩm Ngọc và Kỳ Anh ăn ý nở nụ cười hiền từ của mẹ, nhắn tin với nhau bằng WeChat. Kỳ Anh: Anh Thẩm Ngọc, anh có cảm thấy anh em thích chị dâu không? Em nói nhảm à? Còn chưa đủ rõ sao? Ha ha, không ngờ anh em cũng chìm đắm vào rồi. 30 năm, cuối cùng anh ấy cũng đã rung động rồi. Đúng đó, nhưng anh thấy chị dâu của em có chút kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ nào? Chị dâu em xinh đẹp, tốt bụng như vậy, lạ chỗ nào? Không biết nói thế nào, chỉ là cảm giác hình như cô ấy không thích anh em. Em có phát hiện không? Phải là anh luôn cảm thấy cô ấy đang tính toán gì đó trong lòng. Anh nghĩ nhiều rồi, chị rơi tính toán được cái gì? Anh cũng nghĩ không thông, chỉ là trực giác. Nhưng anh em đẹp trai, có tiền thế kia, tình cảm của họ nhất định sẽ dần tốt lên thôi. Chắc chắn rồi, ngồi đợi thôi. Hôm nay anh với anh em đến xem Trình Tâm Nghiên hả? Trình Tâm Nghiên cũng tham gia chương trình này. Trùng hợp Kiều Mộc cũng đang hỏi câu tương tự Kỳ Anh. Vừa nãy chỉ lo chột dạ, suy nghĩ xem biểu hiện thành ý như nào mà cô quên mất Cố Hàn Thanh hẹn cô đến xem Trình Tâm Nghiên biểu diễn. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Dù gì trước mắt cũng không nghĩ được thành ý, nên cô đổi chủ đề khác. Cố Hàn Thanh nói: Ừ, Tâm Nghiên tham gia chương trình này. Cô thì sao? Cô đến đây là vì ca sĩ quán 30 ký hợp đồng à? Ừ, đúng rồi. Kiều Mộc làm dấu ok, sau đó nhăn mày. Không ngờ Trình Tâm Nghiên cũng đến tham gia chương trình này. Thật là, trong sách hoàn toàn không có đoạn này. Mà chương trình này cũng không công khai ca sĩ tham gia, cho nên ngoại trừ người của mình thì không biết ai sẽ đến. Kết quả bây giờ ngôi sao số 1 và ngôi sao số 2 trong danh sách gặp nhau. Điều này có ảnh hưởng đến Gia Di không nhỉ? Thứ đầu tiên Kiều Mộc nghĩ đến là Vương Gia Di sẽ bị nữ chính Trình Tâm Nghiên hoàn toàn là chèn ép, rất có khả năng không nổi tiếng được. Bởi vì một khi Trình Tâm Nghiên xuất hiện, cô ta chính là sắc màu chói mắt nhất, không một ai có thể giành mất ánh sáng nhân vật chính của cô ta. Nhưng cô có lo lắng thế nào thì chương trình này vẫn phải bắt đầu như đã hẹn, mở phát trực tiếp. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Chương trình mà tôi yêu thích nhất cuối cùng đã đến rồi. Thật mong chờ tháng này sẽ có những nhân tố nào mới nào đó. Tôi nghe nói anh Khang sẽ đến, không biết có phải thật không? Lúc trước anh ấy nổi tiếng, bà tôi thích anh ấy lắm. Tôi cũng thích anh Khang. Nếu thật sự có anh ấy, hy vọng anh ấy có thể nói nổi tiếng lần nữa. Tôi chỉ muốn xem người mới, xem mấy em trẻ tuổi. Mấy người nổi tiếng hiện giờ chẳng thích ai cả. Hy vọng lần này sẽ có bất ngờ. Từng dòng bình luận xuất hiện trên màn hình. Cùng với đó thì nhiệt độ trong phòng phát trực tiếp cũng lên cao. Đạo diễn ở hậu trường hài lòng khi thấy tình hình này, nhắc nhở người dẫn chương trình nắm lấy tiết tấu thông qua tai nghe. Người dẫn chương trình lên sân khấu nói một số câu mở màn sụp sôi, rồi bước vào chủ đề chính. Trước nay mục bỏ phiếu của chúng ta chỉ xem được ở nền tảng, nhưng lần này chúng tôi đã có một số thay đổi. Anh ta chỉ về màn hình LED cỡ lớn ở phía cuối chỗ ngồi khán giả, tiếp tục nói: Mọi người thấy cái này chưa? Lần này chúng ta sẽ phát số phiếu bầu của tất cả ca sĩ lên trên màn hình này. Khi ca sĩ lên sân khấu biểu diễn có thể nhìn thấy kết quả bỏ phiếu của bản thân. Lời này vừa dứt, trong trường quay và bên ngoài màn hình đều trở nên ồn ào. Kỳ Anh mắng một tiếng: Tổ chương trình cũng độc ác quá rồi. Để ca sĩ vừa hát vừa nhìn tình hình bỏ phiếu của mình, chẳng khác nào đánh đòn tâm lý với họ. Kiều Mộc càng thêm lo lắng cho Vương Gia Di. Vốn dĩ Vương Gia Di đã thấy hơi sợ hãi sân khấu ngày hôm nay, bây giờ tổ chương trình lại làm như vậy, chỉ sợ cô ấy sẽ không chịu nổi. Không chỉ mỗi chị ấy thôi đâu, Em cảm thấy hôm nay có rất nhiều ca sĩ sẽ sụp đổ tại chỗ đấy. Kỳ Anh cắn ngón tay. Nếu không phải hôm nay có chị Gia Di lên sân khấu, nói thật lòng em rất thích xem chuyện vui như vậy đó. Nhưng hiện giờ có chị ấy, em cũng lo lắng ghê. Những người qua đường trên màn hình căn bản đều giống Kỳ Anh, rất thích xem chuyện vui. Ha ha, tổ chương trình biết chơi thật đấy, tôi thích. Có khi nào hôm nay là chương trình ca sĩ lệch tông nhất không? Đây không những kiểm tra thực lực mà còn kiểm tra tâm lý nữa. Nếu nhìn thấy phiếu bầu của mình không hề tăng, chắc chắn sẽ có sụp đổ ngay tại chỗ. Có thể nhắm mắt hát live, còn có thể nghiêng người hát. Thú vị quá, tôi thích. Người dẫn chương trình đừng nói nữa, mau bắt đầu đi. Tôi thấy lên sân khấu đầu tiên là tốt nhất, không biết sẽ là ai đây. Các ca sĩ ở phía sau hậu trường cũng đã biết được quy tắc này. Bọn họ đều vô cùng lo lắng bồn chồn, đặc biệt là Vương Gia Di. Tay chân cô run rẩy, mềm nhũn, trợ lý đi cùng rót cho cô ấy một ly nước. Chị Gia Di, chị đừng lo lắng, cùng lắm khi hát chúng ta nhắm mắt lại là được. Nói thì có vẻ dễ. Vương Gia Di nhận lấy nước, uống ửng ực hết nửa ly. Nhưng màn hình kia nằm ở ngay chính giữa, khán giả cũng ở chính diện, không thể nào cứ nhắm mắt mãi được. Mà chị lại là người thứ hai từ dưới lên. Đến khi đó khán giả chắc chắn đã bỏ phiếu bầu rồi. Chị muốn giành được phiếu từ chỗ những người khác, bắt buộc phải biểu hiện thật tốt mới được, bằng không sẽ không thể lung lay được quyết định của họ. Vương Gia Di cảm thấy bản thân thật đen đủi. Cuộc thi tuyển năm đó đen đủi, bây giờ cũng thế. Không ngờ rút phải thứ tự lên sân khấu thứ hai từ dưới đếm lên. Cô ấy thấy rất có lỗi với Tổng Giám Đốc Kiều. Nếu như cô ấy hát lệch tông, Vương Gia Di không dám nghĩ tiếp nữa. Ở vòng nghỉ ngơi bên cạnh cô ấy, Trình Tâm Nghiên có thể xem là ca sĩ bình tĩnh nhất. Cô ta dựa người vào ghế sofa, ung dung nhìn buổi phát trực tiếp chương trình này trên màn hình. Khi ống kính truyền xuống giữa sân khấu, ngay lập tức cô ta đã nhìn thấy Cố Hàn Thanh. Cô ta cong khóe môi, nhưng khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh là Kiều Mộc, nụ cười trở nên cứng ngắc. Tại sao Kiều Mộc lại ở đây? Trình Tâm Nghiên ngạc nhiên kêu lên. Người quản lý Tôn Mẫn ngẩng đầu nhìn, nhưng ống kính đã chuyển sang chỗ khác nên chị ta không thấy được. Sao thế, Tâm Nghiên? Kiều Mộc, người vợ kia của anh em, chẳng phải nói anh em không dẫn cô ta đến sao? Đúng vậy, trước khi anh Thanh xuất phát, em có hỏi anh ấy đến cùng ai? Anh ấy nói mình đến cùng với người bạn Thẩm Ngọc, không có Kiều Mộc. Tâm trạng Trình Tâm Nghiên vốn dĩ rất vui vẻ, nhưng chốc lát đã không còn nữa. Tôn Mẫn an ủi cô ta. Tâm Nghiên, em không cần quan tâm đến làm gì. Biết đâu cô ta tự mình mua vé đến xem thì sao? Hoặc là không phải nói em cô ta có công ty đầu tư sao? Khi nào cô ta cũng có nghệ sĩ tham gia chương trình này không? Nếu có nghệ sĩ thì em nhất định sẽ dẫn người đó xuống. Trình Tâm Nghiên siết chặt ngón tay. Hôm nay là ngày cuối cùng lên sân khấu. Cô ta có sự cảm bản thân sẽ là một người ngạc nhiên. Rất thần kỳ là từ sau khi về nước, cô ta thường xuyên mơ đến bản thân là nhân vật nữ chính trong một cuốn sách. Chỉ cần nơi đó có cô ta thì nhất định số một sẽ là cô ta. Vì vậy chương trình lần này cô ta không hề cảm thấy căng thẳng. Cô ta chắc chắn là hạng nhất. Đến khi cô ta sẽ cho mọi người và Kiều Mộc sáng mắt ra. Nghệ sĩ của cô ta không xứng. Ca sĩ đầu tiên lên sân khấu, không ngờ là một nhóm nhạc nam. 5 người đàn ông mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Âm nhạc sôi động vừa vang lên, những chàng thanh niên lập tức nhảy múa ca hát. Bài hát cũng khá tẩy não, phần điệp khúc không tồi, nhưng bọn họ hát lệch tông rồi. Đương nhiên đây chỉ là những lỗi nhỏ, là người lên sân khấu đầu tiên nên mọi người đều khoan dung hơn. Cùng với nhan sắc không tệ nên số lượng phiếu bầu rất mạnh, đã phá 1 triệu rồi. Trận mở đầu này rất dữ dội, giờ thì xem đến cuối cùng bọn họ có thể giữ vững được mức phiếu này hay không. Mãi cho đến khi ca sĩ hết thời Trần Khang lên sân khấu, số lượng phiếu bầu của nhóm nhạc nam mới bị vượt qua. Từ 1 triệu rớt xuống còn hơn 800, mà phiếu bầu của Trần Khang lên tới hơn 1 triệu 800 nghìn phiếu. Tranh đấu ngày càng quyết liệt, đồng thời càng về sau thì các ca sĩ bị số phiếu bầu trên màn hình LED ảnh hưởng càng lớn. Có rất nhiều người sau khi bước ra đều biểu hiện rất tệ. Có 2 người sau khi xuống sân khấu thì bật khóc nức nở. Tối nay tổng cộng có 40 ca sĩ, mới đó mà đã sắp đến lượt Vương Gia Di. Kỳ Anh kéo tay Kiều Mộc. Chị dâu, em căng thẳng quá. Bình tĩnh, chúng ta phải tin vào Gia Di. Thực ra trong lòng Kiều Mộc cũng hơi lo lắng cho Vương Gia Di, sợ cô ấy tâm trạng không tốt, cảm thấy tự trách. Còn việc có giành được thứ giải hay không, cô đã nhìn thoáng rồi. Có Trình Tâm Nghiên ở đây, hạng nhất cũng không thể thuộc về cô ấy được. Trợ lý đích thân đưa Vương Gia Di đến hậu trường, thấy cô ấy căng thẳng bèn xoa xoa cánh tay. Chị Gia Di đi thôi, thả lỏng người, đừng nhìn màn hình bỏ phiếu kia. Chị cứ nhắm mắt hát là được. Ừ, chị biết rồi. Chị sẽ cố gắng. Vương Gia Di liên tục hít sâu, cố gắng làm cổ họng không bị nghẹn. Đây là lần đầu tiên cô ấy bước lên sân khấu lớn, cho nên không phải mỗi màn hình bỏ phiếu kia ảnh hưởng cô ấy, mà còn cả sân khấu này. Vừa nhớ đến phía trước màn hình có khán giả ở mọi miền đất đang nhìn mình, cô ấy không cách nào bớt căng thẳng được. Hơn nữa, những ca sĩ trước cô ấy đều rất lệch tông. Khi bước xuống thì khóc lóc chạy lướt qua người cô ấy. Vương Gia Di quay đầu nhìn cô ấy, tim đập ngày càng mạnh hơn. Tiếp theo, đây là tuyển thủ áp chót của ngày hôm nay. Vương Gia Di đến từ Văn hóa Kim Sư. Ca khúc cô ấy biểu diễn mang tên Bay Lượn. Hãy cùng vỗ tay chào đón cô ấy nào. Giọng nói thông báo của người dẫn chương trình vang lên. Ánh đèn sân khấu vụt tắt. Đã đến người gần cuối rồi sao? Hôm nay thật tẻ nhạt. Không phát hiện được ca sĩ yêu thích nào. Đúng đó. Tôi xem như là buổi hòa nhạc rồi. Nhưng rửa tai nghe vẫn chẳng thấy được ai. Xem dạo này đến đây thôi. Phía của tôi còn chưa bỏ nữa đó. Tôi cũng chưa. Không ai làm tôi rung động cả. Chẳng muốn bầu cho ai hết trơn. Thà giữ lại còn hơn. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.